Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn, chương 324, không phải đề nghị kết thông gia thì còn có thể là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ đến những điều này, Thẩm Thanh Ngọc vội vàng cầm điện thoại di động trên bàn lên, gọi cho Phó Ngọc Lam. Phó Ngọc Lam vừa chợp mắt một lúc mới tỉnh lại liền nhận được điện thoại của Thẩm Thanh Ngọc. Cô ấy hơi kinh ngạc cho rằng Thẩm Thanh Ngọc đã xảy ra chuyện. Cô Thẩm, sao vậy? Tối hôm kia khi ở nước ép, dáng vẻ đau đớn do đến kỳ kinh nguyệt của Thẩm Thanh Ngọc đã khiến Phó Ngọc Lam thực sự sợ hãi. Thẩm Thanh Ngọc nở nụ cười. Thư ký Phó đừng lo lắng, chị không có chuyện gì, chỉ muốn nhờ em kiểm tra xem gần đây hai người Lâm Mai Chi và Lâm Mai Phương đang làm gì thôi. Phó Ngọc Lam vừa mới tỉnh dậy, khi nghe thấy những lời Thẩm Thanh Ngọc nói, cô ấy có chút không kịp phản ứng. Chị Thẩm, ý của chị là, chuyện xảy ra trên mạng lần này có thể là do hai người bọn họ làm. Nghe được những lời Thẩm Thanh Ngọc nói, Phó Ngọc Lam tỉnh táo ngay lập tức, sắc mặt cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Em sẽ cho người đi điều tra ngay. Không cần nhìn chằm chằm Trần Nguyên Thảo nữa, Phó Ngọc Hải đã điều tra ra là Bạc Minh Tâm mua chuộc Trần Nguyên Thảo làm rồi. Phó Ngọc Lam vô cùng kinh ngạc, cô ấy đã điều tra mấy tháng rồi nhưng không hề điều tra ra được cái gì, nếu Phó Ngọc Hải không điều tra ra thì có lẽ chuyện này đã bị dừng tại đây rồi. Cô Thẩm, chuyện này lại do cô hai nhà họ Bạc làm, chẳng lẽ lần này chị lại bỏ qua sao? Thẩm Thanh Ngọc nhếch môi cười. Đương nhiên là không rồi. Cô dừng lại một chút rồi nói. Đừng vội, trước tiên chúng ta cứ đợi đã. Ông cụ Bạc đã làm bao nhiêu chuyện xấu xa sau lưng như vậy, lần này Thẩm Thanh Ngọc làm sao có thể bỏ qua được, lần này cô nhất định phải khiến ông già Bạc Vĩnh Cơ kia hối hận vì đã trêu chọc đến Thẩm Thanh Ngọc cô. Nghe những lời Thẩm Thanh Ngọc nói, Phó Ngọc Lam biết trong lòng Thẩm Thanh Ngọc đã có ý tưởng, vì vậy cô ấy không hỏi tiếp nữa. Được cô Thẩm, nếu như chuyện của Trần Nguyên Thảo là do Bạc Minh Tâm làm, vậy thì chuyện này lại có liên quan đến nhà họ Bạc. Nếu để Thẩm Quốc Vinh biết chuyện này, có lẽ Thẩm Quốc Vinh sẽ trực tiếp mua vé máy bay, bay đến nhà họ Bạc tự mình ra tay xử lý Bạc Minh Tâm. Phó Ngọc Lam nghĩ nghĩ, vẫn quyết định trước tiên nên giấu chuyện này đi. Thẩm Thanh Ngọc cúp điện thoại, nhìn điện thoại trong tay, hơi nhíu mày. Cô biết ông cụ Bạc chắc chắn sẽ có những hành động khác. Còn bây giờ, Thẩm Thanh Ngọc định đi ngủ trưa một chút, hơn 10 giờ trên máy bay, lại còn đến kỳ kinh nguyệt, lúc ở trên máy bay, hầu như Thẩm Thanh Ngọc không được chợp mắt, tuy rằng trên đường về có chợp mắt một lúc, bây giờ đã ăn cơm trưa cơn buồn ngủ cũng ngày càng rõ ràng, nếu không thì cô đã không quay về Vạn Tượng rồi. Thẩm Thanh Ngọc đoán không sai, quả nhiên ông cụ Bạc lại có hành động rồi. Cô vừa ngủ chưa dậy thì trên mạng lại có thêm nhiều tiết lộ liên quan đến việc cô mang thai. Một cư dân mạng nào đó thề son sắt rằng đứa bé trong bụng Thẩm Thanh Ngọc chắc chắn là con của Bạc Minh Thành, bởi vì vào tháng trước cô ta vô tình gặp được ông cụ Bạc tại sân bay ở Nam Thành. Ông cụ Bạc đã già rồi, lại chạy từ Lâm Thành đến Nam Thành, chạy qua chạy lại, giày vò như vậy. Không lâu trước đó tại Nam Thành, ông cụ Bạc còn vào bệnh viện lúc nửa đêm, sức khỏe vốn đã không tốt. Chuyến đi đến Nam Thành lần này, không cần nghĩ cũng biết nhất định ông cụ Bạc có việc quan trọng cần làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật trùng hợp, nhà của cư dân mạng này tình cờ lại ở trong một thôn gần biệt thự của nhà họ Thẩm, khi cô ta về nhà thì ô tô chạy theo sau xe của ông cụ Bạc, tận mắt nhìn thấy xe của ông cụ Bạc trực tiếp chạy thẳng từ sân bay đến biệt thự của nhà họ Thẩm. Tất cả ảnh dọc đường đều do cư dân mạng cung cấp, ngoại trừ ảnh chụp ông cụ Bạc vào biệt thự tới cửa biệt thự nhà họ Thẩm. Dù sao nhà họ Thẩm ở biệt thự cao cấp không phải là nơi mà một người bình thường như cô ta có thể vào, cô ta cũng không quen biết người sống ở đó nên chỉ có thể đứng ở bên ngoài cửa biệt thự. Ông cụ Bạc đích thân đến thăm nhà họ Thẩm, không phải đề nghị kết thông gia thì còn có thể là gì? Mà việc ông cụ Bạc đề nghị kết thông gia chẳng phải ngầm chứng minh rằng đứa trẻ trong bụng Thẩm Thanh Ngọc là của Bạc Minh Thành sao? Suy cho cùng thì nhà họ Bạc không thể nào tự đội một chiếc mũ xanh to như vậy lên đầu của mình được, có đúng không? Cách chương.